Ký ức chi tỏa, chương 2, 1, góc truyện audio.com. Sáng nay, cảm giác so với thường ngày thật lập sảng khoái, nằm cuộn người nhàn nhã trong chăn. Annie trông bộ lười biếng cứ nằm cọ cọ lên cái đầu lên cái chăn, thật y như là con mèo nhỏ đang nằm ngủ trước lò lửa vậy. Trái ngược lại với hắn, Will Lai nỗ tư đã rất sớm tỉnh dậy, đứng lên. Tối hôm qua quả thật đã xảy ra một sự kiện phi thường mệt mỏi, tựa một vụ án lớn. Annie cũng bị đả kích không ít, mà Will Lai nỗ tư lại rất lo lắng tình huống này nên muốn hợp tác. Vì vậy tối hôm qua kéo hắn cùng một chỗ mà qua đêm. Đây thật sự là một sự săn sóc tin cậy của những người bằng hữu với nhau à. Will Lai nỗ tư nhìn Annie đang ngủ, hắn biết hôm qua mãi đến rất khuya Annie mới chìm vào giấc ngủ. Loại khí này thật hiếm thấy, làm hắn khó nghĩ mà đứng dậy. Annie cùng Will Lai nỗ tư, một người 24 tuổi còn người kia 25 tuổi, tại giới cảnh sát hình sự chính là thuộc vào dạng trẻ tuổi tài năng, thậm chí cả trưởng quan đều không thể phủ nhận thực lực của bọn hắn. Hai người luôn có một bộ dạng nhàn nhã không có việc gì làm, căn bản là không có một chút biểu hiện bộ dáng của cảnh sát hình sự truy tìm tội phạm. Một người tuy là rất cẩn thận nhưng lại luôn có thái độ không thèm quan tâm, người kia thì thoạt nhìn là rất chăm chú nhưng lại là một dạng phong tử phong lưu, ai nhìn vào cũng không biết hắn là đang chăm chú hay là chỉ đang đùa giỡn. Bất quá khi hai bọn hắn hợp tác cùng nhau thì lại là vượt qua hơn cả vài người có năng lực khác. Will Lai nỗ tư tại cục cảnh sát là am hiểu về khoa học phá án hình sự. Hắn có cái chú ý cùng suy luận cực kỳ ăn khớp, con mắt sẽ không bỏ qua một manh mối nào, có thể vì hắn như người được người ban xuống truy tìm bắt ma đi. Mà Annie am hiểu lại thứ mà các nhân viên hình sự không phải thuộc loại am hiểu lắm ở lĩnh vực này, tâm lý học. Hắn là rất am hiểu việc phân tích tâm lý phạm nhân cùng người bị hại, thường thường rất nhanh suy đoán ra hung thủ là ai, hoặc là sớm một bước tìm được người bị hại kế tiếp từ hiện trường mà suy ra, ngăn trở không ít khả năng phát sinh thêm bi kịch mới. Hai người bọn họ nhìn như không có gì là có điểm chung, nhưng khi có án đến thì lại hợp tác rất ư là ăn ý với nhau đi. Thế nên khó trách trong cục cảnh sát lại đặt cho hai người bọn họ cái danh hiệu là vợ chồng nhỏ, à, nhưng mà hợp tác tốt như vậy, lại đụng phải một vụ mà cả đời không đánh ngã được người nam nhân kia. Chính xác mà nói, người kia gây hấn chính là nhằm vào Annie. Chậm rãi mở ra mắt, đồng tử màu đen tựa hồ còn một chút chưa thanh tinh như hẳn. Annie có điểm mờ mịt nhìn trần nhà, tựa hồ vẫn còn đang suy tư tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này. À, Annie, ngươi đã tỉnh lại rồi. Chào buổi sáng. Chứng kiến Annie tỉnh lại, Will Lai nỗ tư cười chào hỏi, thật quả xứng chức. Lão công, đang mặc tạp dề nấu bữa sáng. Ân, lão bà. Annie không thèm để ý mà xoay người lại, tiếp tục chùm mền mà tìm lại cảm giác của giấc ngủ. Gì, còn muốn ngủ sao? Được rồi, Will Lai nỗ tư nhún vai, rồi lại tiếp tục đem trứng đi trần nước sôi. Thoạt nhìn như là còn đang ngủ, Annie lại thanh tỉnh một nửa. Hắn ngơ ngác nhìn thẳng phía trước, nỗ lực nhớ lại những việc đã xảy ra đêm qua. Không phải là đã quên, mà là không muốn nhớ tới. Nhưng khi tất yếu nhớ lại, Annie cầm chặt lấy mền, tiếng tim đập cũng như đêm qua mà vội vàng sao động. Bị thần vứt bỏ, con cừu nhỏ lắc đường a, góc truyện audio.com. Không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, trí nhớ là như trời phạt làm hắn chấn động thần kinh cả một tuần. Nhớ lại đêm qua, Lucifer dùng phương thức, hiện trường trực tiếp ngay tại trước mặt Annie lại không hề cố kỵ việc giết người, hơn nữa lại là dùng phương pháp tàn nhẫn đến cực điểm. Tại lúc người bằng hữu Will Lai nỗ tư, Annie thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Annie, tên kia đối với ngươi làm cái gì? Will Lai nỗ tư như an ủi, vỗ vỗ vai của hắn, trong giọng nói có mang theo chút oán hận. Mà người bị ôm chính là Annie, chính là vì quá kinh hãi mà toàn thân run rẩy. Hắn vừa mới lấy được điện thoại của người kia, sau đó liền không hề phòng bị. Người kia lại ở trước mặt hắn trình diễn một hồi huyết tinh rất hoa lệ, chính xác là một bi kịch tàn khốc. Lucifer, Annie như là thì thào tự nói, một hồi liên tưởng đến hắn, lại không phải là nguyện ý mà nhớ đến chính xác hình ảnh. Người thiếu nhân bị Lucifer làm nhục một cách tàn nhẫn. Người kia chính là một tên ma nhân biến thái giết người, lấy tay dùng dao không ngừng đam vào âm đờ o rồi lại tiếp tục cường bạo. Cuối cùng, thậm chí còn xé rách tử cung của nữ tử, ở trước mặt hắn không việc gì ngần ngại mà tẩy trừ đi dấu vết. Một hồi hoa mắt, Annie suýt nữa té xuống. Will Lai nỗ tư đưa hắn đến ôm lấy, một mặt chấp an tâm tình của hắn. Annie nói lời cảm tạ nhưng chỉ là bề ngoài nói, nhưng một mặt lại vẫn là nhớ lại hình ảnh đó, mặc dù là cảnh tượng thê lương tàn nhẫn vô nhân đạo, nhưng hắn cũng chú ý tới Lucifer giống như là có thể quan sát tất mọi động tác của hắn vậy. Will Lai nỗ tư, người có nghĩ tới phòng khách nhà ta có hay không khả năng có một nơi nào đó để đặt máy quay phim? Máy quay phim, hiện tại máy quay phim có rất nhiều loại A, khiến cho ta hào hào siêu tầm A, nói xong, Vưu Lai Nỗ Tư xoáy lên tay áo muốn đi siêu tầm, nhưng lại lập tức bị Ani giữ chặt góc áo. Không phải ý đó, Ani đem chuyện hôm qua, mơ hồ kể lại cho Vưu Lai Nỗ Tư, chỉ thấy Vưu Lai Nỗ Tư thoáng trầm tư, ngắm nhìn bốn phía. Người nói trong màn hình hiện lên một thân ảnh đưa lưng về phía ngươi, cho nên không có biện pháp chứng kiến toàn bộ dáng của hắn, như vậy. Như vậy, có chú ý tới hắn xem phương hướng nào không? Có, như vậy, Vưu Lai Nỗ Tư thăm dò ra bên ngoài xem, có chú ý cửa sổ của gian phong chưa? Cửa sổ, trong màn ảnh tựa hồ không có chiếu đi ra. Ani nhớ lại tình huống lúc đó. Có thể là cố ý không có soi sáng, có rất ít gian phòng không có cửa sổ. Người nghĩ là hắn xuyên thấu cửa sổ quan sát ta. Chấm, Ani cũng đi đến sân thượng bên cạnh nhìn. Ân, có lẽ hắn chính là ở khoảng cách không xa so với chúng ta tưởng tượng mà tiếp cận. Vưu Lai Nỗ Tư quan sát thoáng cái cũng tiến hành tự hỏi, nếu là theo cửa sổ giám sát Ani tựa hồ cũng là một điểm hợp lý. Nói như vậy, dựa theo thói quen của Ani, chẳng những lúc nào cũng đóng kỹ khóa kỹ, mà lại thường vén màn lên, phòng khách thì lại tựa hồ không có chỗ để lắp đặt máy chụp ảnh. Nơi Ani ở chính thực là một tòa nhà cao cấp, vị trí chính là nằm ở vùng ngoại thành, ở bên cạnh cũng chỉ là có mấy tòa nhà kia. Nói như vậy, Ani hồi tưởng đến liền nói. Gian phòng thoạt nhìn, phòng kia có phòng khách có điểm giống của ta. Chấm, phòng khách, Vưu Lai Nỗ Tư thì thào nói. Kỳ thật chỉ cần Ani tập trung suy nghĩ kỹ là sẽ phát hiện ra. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Lucifer gọi điện thoại cho hắn. Gocchuyenaudio.com. Có thể Lucifer đã thuê một căn phòng nằm ngay ở bên phụ cận căn phòng này mà thực hiện hành hung, lại có thể chứng kiến vị trí của Ani trong căn phòng này, vừa vặn lại là phòng khách lớn như vậy, đại khái là phải cùng một tầng lầu A. Vưu Lai Nỗ Tư đứng ở ban công nhìn chung quanh một vòng, chú ý tới cửa trước thấy chính xác một mặt kính tử. Cửa trước bình thường sẽ có một mắt kính tử, lớn nhỏ hẹn một công xích vuông. Vưu Lai Nỗ Tư đi tới, bàn tay dán tại mặt kính trên, mắt kính hiện ra một hình ảnh trơn nhẵn như hệt nước. Đây là kính quan sát, có chút kinh ngạc kéo Ani đến cùng xem. Nếu là loại kính tử bình thường sẽ không có biểu hiện này, mà loại này lại khác bình thường, có thể nhìn thấu như thủy tinh. Để kiểm tra xem có phải loại kính tử bình thường hay không, chỉ cần đem áp nó lên mặt nhìn xem có hay không một điểm khoảng cách, nếu là kính không bình thường thì không có. Chính xác đây là ma thuật kính, Vưu Lai Nỗ Tư nhự gõ kính từ bốn phía, ngươi không có chú ý tới, ta mới sẽ không chú ý đến cái này, bất quá ngươi xem xa như vậy mới phát giác sao, đương nhiên, chiết xạ tỷ lệ của loại bình thường sẽ không giống với loại kính từ này. Hắn nói ra chậm rãi đem mắt kính nắm bắt đến. Tường ở đằng kia tựa như là bị đào rỗng, còn lại rất nhiều mảnh vụn. Mở ra thì lại là một mảnh đen kít, mắt một lát sau mới có thể nhìn rõ đại khái được bộ dáng, mà mùi máu tươi đã từ bên trong truyền tới xông vào mũi. Sợ sự kinh hãi của Ani lại lần nữa bị kích thích, Vưu Lai Nỗ Tư quyết định một người đi vào xem xét còn một người ở lại. Ta đi vào trước, ngươi cứ ở bên ngoài chờ. Vì cái gì à, Ani nghe vậy liền kéo Vưu Lai Nỗ Tư, làm hắn trượt chân. Ta là vì lo lắng ngươi à, ngươi có bất mãn cũng đừng có kéo ta té ngã à, Vưu Lai Nỗ Tư có điểm tức giận nói. Ta không có quan hệ, cầm đèn pin đặt trước cửa Ani chiếu vào cái căn phòng tối. Bên trong tựa hồ chỉ có vài gia cụ cũ nát, tựa hồ như có thể nhìn thấy dấu vết của máu tươi bốn phía của căn phòng. Không cần phải miễn cưỡng. Đúng rồi, có cái đèn pin nào khác không? Đi tìm đèn cầy à, Ani tét quơ quơ, tiến vào trong căn phòng. Nhớ rõ lúc đó Lucifer cho hắn nhìn thấy trong màn hình là không có bật đèn, vẻn vẹn chỉ có thắp vài ngọn nến. Có lẽ căn bản cũng không có nộp tiền điện phí à, Ani tại từng bước đi vào bên trong ước chừng lấy đèn pin soi thoáng cái, quả nhiên là một cảnh tượng thật thương thảm, máu, dịch thi thể, nội tạng vô số rải đầy, dính đầy cả gian phòng, sàn nhà, vách tường, trần nhà, còn có cả gia cụ cũng nhuộm lên một màu đỏ của máu. Mùi máu gay gắt bay sộc vào mũi làm gây một cảm giác buồn nôn. Thực thảm, lắc đầu Ani đảo đảo nhìn xung quanh. Ta đã vừa mới gọi cảnh sát, chúng ta trước hết đi điều tra sơ bộ A, Vưu Lai Nỗ Tư điểm ngọn nến tiến đến, cùng sử dụng gì đó để tránh sáp mỡ phá hư hiện trường. Chứng kiến đồng ban đến, Ani nhẹ gật đầu, bắt đầu kiểm tra bốn phía. Thật là một cảnh tượng rất ghê gớm, thi thể một tiểu đồng quả như là bị xem như rác rưởi tùy ý bị nhét vào một bên, trên mặt bị tàn phá có rất nhiều vết thương, xem xét chỉ biết được trước đó hẳn là bị tra tấn rất tàn nhẫn. Người hơi có lương tâm hẳn khi chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ cảm thấy rất đau lòng. Mặc dù là không đành lòng chứng kiến, nhưng vì công tác Ani chỉ có thể cắn chặt răng đi xem xét xung quanh. Gocchuyenaudio.com Hắn đi tra xem thử trong phòng có lưu lại cái gì không, thoáng nhìn thấy bày ra trên bàn chính lại là đầu của người thiếu nữ kia. Mặt như đang đặt đối diện Ani, mắt trái đã bị đào ra, mà mắt phải lại mở thật lớn, chứa đầy sự sợ hãi cùng với thống khổ tột đỉnh, ánh mắt nhìn vào hư không nhưng lại giống như trừng mắt Ani vậy. Ani nhìn thấy được con mắt, đột nhiên nhớ tới hình ảnh lúc trước, bộ dáng thiếu nữ dãy rủa, lại nghĩ đến Lucifer làm tất cả là vì hắn, đột nhiên một cảm giác tội lỗi phun lên trong lòng, cả người buông lỏng, vô lực quỳ rạp xuống mặt thềm. Có khỏe không? Vưu Lai Nỗ Tư thấy được đi qua muốn nâng hắn dậy, chỉ thấy hắn quay đầu lại phất phất tay, tự mình chậm rãi bước lên. Dù sao, thân là nhân viên cảnh sát không thể như vậy mà trốn tránh bỏ chạy, Ani đến gần nhìn vào đầu thiếu nữ. Nhìn kỹ con mắt mở thật to, nhưng miệng lại đóng chặt lại, cái này là rất không tự nhiên. Ani nhớ tới bộ dáng cô gái khóc thét thống khổ thở dốc nhưng hiện tại lại là đóng chặt, rất hiển nhiên đây là bởi vì tạo thành. Hắn cầm lên cái nhíp đem miệng thiếu nữ có chút mở ra, nhìn một chút trong mồm tựa như có thả ra một cái gì đó. Tờ giấy, Ani nhẹ nhàng gấp tờ giấy ra, tựa hồ là, hắn còn có viết chữ. Vưu Lai Nỗ Tư cũng gom góp đi đến nói ra. Nhìn hình dạng tờ giấy lớn nhỏ thế này, ra nghĩ đại khái đây chính là danh thiếp A. Danh thiếp, chữ bị vết máu nhuộm mơ hồ, Ani lấy ra cây viết luôn mang bên mình đặt ở tờ rất đo tỷ lệ xích rồi chụp ảnh lưu chúng. Nghĩ lại tới này, Ani như là hạ quyết tâm đứng dậy mặc quần áo, cũng đi đến phóng tắm sửa sang lại dung nhan. Hắn hiện tại ngủ không phải ở chính phòng ốc của mình. Vì sát vách nhà hắn là hiện trường của tên giết người nên cũng bị liên lụy, cho nên Vưu Lai Nỗ Tư trước hết đưa hắn về nhà mình nghỉ ngơi. Dù thế nào hắn thường cũng vì thuận tiện hoặc như thế nào đó mà luôn ở một mình trong nhà của mình, cảm giác sống hai người cùng một chỗ có hơi khác lạ. Ani cũng giống như mọi ngày bình thường, nói không chủ định đánh răng, dùng nước lạnh dội mặt sau đó lẳng lặng nhìn vào gương. Hắn chính là con trai huyết thống của nhà hắn, có bề ngoài tương đương thanh tú, như thiếu nữ bình thường có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt rất nhỏ, ngũ quan cũng rất xinh đẹp. Tuy là tóc ngắn có vẻ hơi cong phù ở gò má, nhưng lại là đen nhánh như tơ lụa. Hai con ngươi vừa to vừa sáng, như ban đêm nhuộm trăng sáng. Thêm nữa lại có một đôi môi mỏng lúc nào cũng ửng đỏ đỏ, dài và nhỏ như là mày liễu, làm hắn cả người thoạt nhìn như mỹ nhân thần bí từ phương Đông tới, lại như búp bê điêu khắc tinh xảo đến từ phương Tây. Đống sự đều cảm thấy hắn rất đáng yêu cho nên rất nhiều quan tâm hắn. Đương nhiên, tính tình của hắn cũng làm cho hắn thiếu đi một vài phần mị lực. Nhưng là mọi người tất cả đều rất yên tâm, Vưu Lai Nỗ Tư luôn rất hảo chiếu cố hắn thậm chí là cưng chiều đến cấp độ cao cho nên cũng không cần lo lắng hắn có thể hay không bị ai khinh dễ hay hắn khi dễ ai. Ani bản thân rất không để ý đến chuyện bên ngoài, ngược lại đối người bên ngoài ánh mắt lại rất quái dị. Chẳng lẽ cục cảnh sát thật là một nơi thiếu nữ nhân, chỉ phải dựa vào hắn để làm mát con mắt của chính mình sao? Cái này cũng cho phép là Ani trời sinh ra bị trì độn A. Hồi tưởng lại đến tờ JAC ngày hôm qua, Ani không thể không để ý, gocchuyenaudio.com. Tờ giấy được nhét vào tận sau trong miệng nữ nhân kia, nếu không phải hắn ngày hôm qua từng thấy quá trình phạm án, có lẽ cũng sẽ không chú ý đến trong miệng kia có điều cổ quái. Chính là theo lời Vưu Lai Nỗ Tư nói, thì đây chính là danh thiếp đảo giao cho cục cảnh sát cất giữ làm vật chứng. Mặc dù như thế, hắn vẫn là lưu lại trong máy ảnh trộm mượn Vưu Lai Nỗ Tư máy tính để xem, miễn cưỡng có thấy được ít nhiều trong ảnh số điện thoại. Trong nội tâm yên lặng chính là hạ quyết tâm, Ani đi vào nhà ăn, đã thấy trông thấy bữa sáng đã được chuẩn bị. Đã tỉnh chưa, Ani? Vưu Lai Nỗ Tư chứng kiến hắn không có biểu hiện tinh thần sa sút trong nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra cười đem sữa đưa cho hắn. Còn không có, ta còn muốn ngủ. Hướng Vưu Lai Nỗ Tư le lưỡi, Ani cầm lấy sữa uống một hớp lớn. Uống nhiều sẽ cao lớn a, không phải ngươi đã qua thời kỳ sinh trưởng sao? Lời nói này hai người rất ăn ý nhau cười lớn. Nếu là tối hôm qua không có việc gì nhất định sáng hôm nay sẽ rất tốt đẹp. Mặc dù lúc ngươi đang ăn điểm tâm nói cái chuyện này không tốt lắm. Đem thức ăn đưa cho Ani, Vưu Lai Nỗ Tư nói đảo. Bất quá tối hôm qua có cái án tử kia, ngươi hôm nay có muốn đi cùng ta đến cục cảnh sát điều tra? Không cần phải, ta mệt chết đi được, chẳng phải loại này chuyện phiền toái giao cho ngươi đi làm thì tốt rồi sao? Có chút bất mãn nói, Ani chen vào nồi, gắp lên lạp xưởng bạch tuộc ăn. Trông thấy hắn như vậy, Vưu Lai Nỗ Tư nhún vai cầm lấy áo khoác bước đi ra cửa. Ta đây đi làm a, một mình ngươi cẩn thận một chút. Thuận tiện giúp ta xin nghỉ, nhất định a, quay đầu lại vẫy vẫy tay, Vưu Lai Nỗ Tư đóng cửa lại đi làm. Nhìn thấy hắn rời đi, Ani cúi đầu xuống từ từ ăn bữa sáng, ánh mắt cũng dần dần trở nên lợi hại. Trí nhớ hắn lại nổi lên tấm danh thiếp có số điện thoại. lật danh bạ điện thoại tìm xem chỗ kia là nơi nào. Nếu như nói tấm danh thiếp kia là vô ý để lại hiện trường thì hiển nhiên sẽ dễ phát hiện đằng này. Như vậy là Lucifer cố ý làm cho hắn chứng kiến, thì ra là chỉ dẫn cho hắn manh mối. Hắn từng tờ một kiểm tra thoáng cái đã tìm thấy, chỉ là vượt qua ngoài dự kiến. Đây là, Disco, trong khu vực thành thị này đây là một nhà điếm nho nhỏ. Ở giữa buổi trưa thuận tiện trên đường ăn cơm trưa Annie rất nhanh tìm được vị trí của Disco. Hắn có chút bất mãn, Disco cái này chính là một chợ tình cảm làm. Hạ hỏa, của những kẻ thú tính cần phát dục, ngay từ đầu tìm được đã thấy một loại cảm giác bị đùa giỡn. Tuy nói như thế, nhưng biết Lucifer là biết hắn chỉ có dám đến xem xét. Bất quá nói như vậy, Lucifer gọi hắn tới đây là có ý gì? Chỉ có ý định muốn nhục nhã hắn, hoặc là, Disco, một trong bảy đại ác ma, là đại biểu của dâm loạn. Mà người kia dùng tên giả, Lucifer, là mọi người đều biết đến bảy đại ác ma đứng đầu. Nếu như vậy, để suy nghĩ lại lời của Lucifer, tựa hồ lại cảm thấy có chút ít liên quan, Annie Lizzy không khỏi cảm thấy không khỏe. Thở dài, Annie đẩy cửa định tiến vào, bên trong cũng như cái tên của nó, vừa vào đã có cảm giác quỷ dị. Tiểu đệ xinh đẹp, lần đầu tiên tới, nên sẽ không đến mua chính mình dùng a, quầy hàng như than giò đối với hắn cười cười, thoạt nhìn rất sáng sủa, là một người da đen, chen mặt xuyên mãn vòng vàng. Ta là tới điều tra, gocchuyenaudio.com, cảm thấy có điểm phiền toái, Annie không chút nghĩ ngợi đưa ra cảnh huy của chính mình, chỉ thấy người da đen ngẩn người, đối với hắn có chút nhún vai. Hắc tiên sinh, đừng chăm chú như vậy chứ. Liếc mắt nhìn hắn, Annie đi vào bên trong chậm rãi quan sát. Nói đến nơi mua bán tình thú, hắn lớn lên từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên đi vào chứng kiến bên trong đều bay một mùi hương nội y dâm dục cùng với những thứ đồ uống làm gia tăng tình thú, rõ ràng còn có đồ dùng dạng tính khí nam nữ còn có đạo cụ tình ái chờ. Một người không có kinh nghiệm như Annie tuy nhiên thân mình không có hứng thú gì, nhưng mặt rõ ràng là cũng nổi ửng hồng. Đột nhiên Annie kêu sợ hãi một tiếng, có người đưa hắn chặn ngang ôm, cùng ngữ điệu tục tiễu mà phát ra bên cạnh hắn. Hắc hắc, cảnh sát tiểu đệ ta xem ngươi là tới đây tìm vui một cái lão nhan ngồi mà không hưởng thình lình theo bên cạnh ôm lấy hắn còn đối với hắn thổi hơi. Hắn tâm tình vốn không quá tốt chính là muốn liền đánh lão kia thậm chí là đi khỏi nơi này. Ngươi làm gì? Annie liều mạng đẩy ra lão trung niên hèn mọn bị ổi, nhưng chính là cổ tay đã nhanh chóng bị bắt được. Mà Annie bởi vì kinh hoàng mà bị chế trụ hai tay, bất quá thân thủ cũng không hàm hồ, hẳn đem hai tay giao nhau đặt ở trước ngực đi theo một cái xoáy thân, liền đem lão trung niên kia ban đến sau lưng, sau đó lại đến một cú ngã qua vai đẹp mắt cho lão trung niên. Annie như một con mèo nhỏ bị chấn động, hiện tại di thoát khỏi sự dây dưa của nam nhân tựu như nhảy được thật xa, sau đó mới cho tay vào túi, giống như nghĩ bộ dáng xuất ra súng cảnh sát. Đúng lúc này, sau lưng Annie xuất hiện một người thân ảnh cao lớn. Hắn dùng tay phải đặt nhẹ chỗ túi áo Annie, sau đó vỗ nhẹ vài cái, giống như gọi Annie không cần phải quá khẩn trương như vậy. Loại an ủi này làm Annie ngừng lại động tác, tâm tình cũng dần dần bình ổn trở lại. Đón lấy, hắn chứng kiến người nam nhân an ủi mình đi đến chỗ lão trung niên trước mặt, nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó nhắm ngay trên đầu lão trung niên, hung hắn hướng tường đập vào, một cái lại một cái. Thái dương lão trung niên bị đập bể đến nỗi máu rơi như rót, trên tường cũng tiếp theo lưu lại một bãi máu ghê gớm. Annie nhìn sự kiện bạo lực trước mắt muốn ra tay ngăn cản nhưng bất quá khi hắn nghĩ đến chính Mini vừa bị lão trung niên kia ôm eo, hắn tựu đè xuống tinh thần trọng nghĩa, lạnh lùng nhìn xem người nam nhân cao lớn kia vì chính mình mà xuất đầu. Khách nhân, lão bản cuống quýt đã chạy tới ngăn cản, nói như thế nào trong quán này sinh án mạng chỉ hội ảnh hưởng đến danh dự của tửu điếm A, mà người nam nhân cao lớn kia cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tùy tiện đem lão trung niên bị chính mình nắm chặt kia vứt trên mặt đất, trên bụng của lão đạp vài cái, sau đó bước đến trước mặt Annie. Cảm ơn, xuất phát từ sự lễ phép Annie đối người trước mặt mỉm cười nói cảm ơn. Nhìn kỹ tinh tường, nam nhân này có thể dùng hình ảnh tuấn tú cao ngất để hình dung, không chỉ. Mà còn tài cao, có một vết sẹo vệt sao kim cũng không làm mất đi nét tuấn tú trên khuôn mặt, ngược lai di làm cho người ta sâu sắc ấn tượng, là khảm bên trong mắt thâm thúy một màu lam. Nam nhân này cũng không đối lời cảm tạ của Annie mà đáp trả lại, chỉ là liếc nhìn Annie một cái, sau đó tự xoay người hướng đi vào bên trong quán. gocchuyenaudio.com, Annie muốn gọi hắn, nhưng lại chần chờ một chút ngơ ngác nhìn bóng lưng nam nhân, đợi cho không còn nhìn thấy nữa mới đột nhiên như thanh tỉnh dường như kịp phản ứng. Không biết vì cái gì Annie như là bị người nam nhân kia làm cho hấp dẫn, mà không biết rằng chưa phát ra mình quên mất việc điều tra. quán này quả bài trí thật sự là mê cung a, mặc kệ Annie đi như thế nào cũng là dường như không có điểm dừng cuối cùng, càng chạy càng lâu, lại theo không kịp cho đến hoàn toàn không cách nào xác định được tung tích của người nam nhân kia. Đã đuổi không kịp nam nhân kia, Annie nghĩ không đuổi nữa, dù sao cũng không biết vì cái gì mà đi theo. Loại cảm giác hấp dẫn kỳ diệu này rốt cuộc là cái gì? Còn có, một cảm giác thực quen thuộc, hắn quay đầu lại chậm rãi đi tới, trong điều tra gì đó. Bất quá luôn luôn một loại cảm giác không thể tiêu tan. Thấy thế nào đều rất là bình thường một nơi buôn bán tình thú, bất quá tại hôn ám bên trong đã có một loại cảm giác khẩn trương. Là vì tố chất thần kinh, sao lại cảm thấy có một người đó tránh ở một bên theo dõi hắn, càng ngày càng. Một tay sờ bên eo của hắn, thong thả mà dùng một lực nhẹ kéo hắn dao động. Quá mức ngạc nhiên, Annie đang nghĩ ngợi có hay không có lại là một kẻ tình dục cuồng như lão trung niên ban nãy, lại thấy có điểm không đúng, lần này do dự khiến cho người kia từ sau lưng ôm cả người hắn. Hắn luống cuống thoáng cái nghĩ đến việc giãy giụa, lại bị hai tay người kia ôm ngày càng chặt hơn. Hắn cảm nhận thấy được một loại, như hắn đích thực dự cảm, ở tầng sợ hãi nhất tự dưng lưng lạnh như băng đến tột đỉnh, thẳng đến nghe được tiếng kêu gọi chân thật. Tới từ vực sâu của địa ngục khủng bố. Tới tìm ta, con cừu nhỏ lạc đường A, cách chương.